Hoàng gia sùng tước, chương 18, độc kế. Góc truyện audio.com. Lục Kháng phiền não đi tới đi lui trong thư phòng. Cái này như thế nào cho phải? Hiện đang ở trong trường hợp này, hắn là thật không muốn cùng dính líu quan hệ gì với Hoàng trưởng tử. Ý nghĩ của Lục Thần thì đơn giản hơn nhiều. Nếu là ý chỉ Hoàng thượng, vậy con có cái gì thương lượng? Nở mày nở mặt mà đem chất nữ gả đi là được. Chúng ta cho dù không muốn còn có thể kháng chỉ bất tuân sao? Lục Hãn chợt đứng lên, ta hỏi thăm một chút, xem trong các đồng liêu có tin tức gì không? Lục Kháng trầm trọng gật gật đầu, người đi đi, người một nhà thương lượng mấy câu, liền giải tán. Lục Diệp từ đầu đến cuối chỉ như đồ bài trí, bản thân cũng không có nhận xét gì, cũng không nhúng vào. Trở lại Hằng Phong Uyển, Triệu Thị hỏi tới, hắn liền đem thương nghị của mọi người nói cho thê tử nghe. Triệu Thị nghe xong, con ngươi chuyển chuyển nói, chẳng lẽ lão thái gia thật sự định đem đại nha đầu gả cho Hoàng trưởng tử? Đem Trường Hưng hầu phủ đóng đinh ở gốc cây Hoàng trưởng tử phần thắng không lớn này ư? Lục Diệp nói, thánh chỉ cũng đã tuyên rồi, ngoại trừ gả đi, còn có thể làm gì? Tam thái thái cười lạnh, những nam nhân các ngươi lo chuyện còn không chu toàn bằng một vị phụ nhân như ta. Muốn phủi sạch quan hệ cùng Hoàng trưởng tử, lại không đến mức kháng chỉ bất tuân, biện pháp cũng không phải là không có. Ngươi một cái nữ tác nhân ra, có thể có được biện pháp gì? Lục Diệp có chút không tin, trong mắt Triệu Thị hiện lên một tia hung ác ngoan tuyệt. Đại nha đầu xuất giá còn một đoạn thời gian, mà tổng yếu cũng phải từ Trường Hưng hầu phủ xuất giá. Nếu trước khi xuất giá có chuyện gì không hay xảy ra, Hoàng thượng cũng không thể trách đến hầu phủ chúng ta không phải sao? Lục Diệp nghe rõ ý của nàng. Chấm, ngươi nói nhăng gì đấy? Rốt cuộc là một cái mạng, lại là chất nữ chúng ta. Biện pháp này, vô luận như thế nào cũng không được. Triệu Thị hừ lạnh nói. Ngươi nghĩ người Lục gia lương thiện, ngươi cho rằng ta lại nguyện ý làm ác nhân sao? Ta làm như vậy còn không phải là vì cả cái hầu phủ này. Hiện giờ nhị hoàng tử được thánh thượng trung ý nhất, mẫu tộc cũng cường đại nhất, thánh thượng sau trăm tuổi người lên ngôi hẳn là nhị hoàng tử không thể nghi ngờ. Hiện giờ hai hoàng tử thành tranh giành thái tử vị càng đấu đến tựa như ô nhãn kê. Ngươi cho rằng về sau nhị hoàng tử thượng vị, sẽ đối với hoàng trưởng tử hạ thủ lưu tình, đến lúc đó Trường Hưng hầu phủ có thể có cái gì tốt? Huống chi, nói đến nói đi, đại nha đầu cũng không phải là chất nữ ruột thịt của ngươi. Ngươi đau lòng cái gì? Nhà mẹ đẻ của Triệu Thị Bình Lương hầu chính là đem hết bảo vật đều thế chấp trên người nhị hoàng tử. Nàng cũng không hy vọng nhà mẹ đẻ nhà chồng đối nghịch. Nàng kẹp ở giữa có thể làm sao bây giờ? Lục Diệp nhất thời nói không ra lời. Triệu Thị cứng rắn bắt hắn đi thư phòng của lão hầu gia đạt quan đường. Lão thái thái cũng ở đây. Tâm tư Lục Kháng giờ phút này lo lắng không yên, tức giận nói, các ngươi tới làm cái gì? Tam thái thái đẩy Lục Diệp một cái. Lục Diệp bất chấp nói, nhi tử nghĩ đến một biện pháp, có thể khiến cho hầu phủ thoát khỏi cục diện lúng túng hiện giờ. Lục Kháng đối với nhi tử không đến nơi đến chốn vẫn có chỗ hiểu biết. Ngươi có thể nghĩ ra cái biện pháp gì tốt? Đi đi đi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Lão thái thái nghe xong lời này có chút mất hứng. Hầu gia, để cho lão tam nói biện pháp của hắn một chút. Nếu có chỗ nào không thích đáng, ngươi lại đuổi người đi cũng không muộn. Lục Kháng và tam lão gia giống nhau, có vài phần sợ vợ. Chẳng qua không có nghiêm trọng như tam lão gia mà thôi. Nghe xong liền cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này bên ngoài thư phòng của lão hầu gia, có hai vị khách không mời mà đến, nhưng lại là huynh muội Lục Văn Đình và Lục Thanh Lục Thanh Lam. Lão hầu gia đem Lục Văn Đình coi là đích trưởng tôn, thập phần coi trọng, vẫn luôn mang theo bên người tự mình giáo dưỡng. Lục Văn Đình buổi chiều muốn đi theo lão hầu gia học cưỡi ngựa bắn cung. Lục Thanh Lam liền theo hắn cùng đến. Hai người được gã sai vặt của Lục Diệp mang đến ngăn ở ngoài cửa. Chết sống không cho đi vào. Lục Thanh nhìn thấy vẻ mặt thần sắc Lục Diệp và Triệu Thị quỷ dị đi vào thư phòng của tổ phụ. Liền ỷ vào bản thân tuổi nhỏ không ai phòng bị, đi vào nghe mưu kế của bọn họ là cái gì. Vì vậy hướng về phía ca ca đưa cái ánh mắt, hai huynh muội cũng là tâm ý tương thông. Lục Văn Đình hiểu ý, một phen níu lấy cổ áo của gã sai vặt kia, mắng, thằng danh con nhà ngươi có phải mắt bị mù rồi hay không? Cũng không nhìn một chút tiểu gia ta là ai, người nào không biết đạt quan đường này, cho tới bây giờ đều là tiểu gia ta tự mình quản. Ngươi là hạng gì, còn dám ở trước mặt tiểu gia ta giao ai? Chấm, gã sai vặt kia vốn so với Lục Văn Đình còn lớn hơn 2 tuổi. Nề hà Lục Văn Đình ngày thường cao lớn, lại từ nhỏ đi theo danh sư học nghệ, một thân võ nghệ đã cực kỳ thuần thục, lại bị hắn nắm cổ không thể động đậy, không khỏi hoảng hốt, Lục Thanh Lam thừa cơ hội này. Huỵch, một tiếng vào trong phòng, Lục Diệp rốt cuộc là người mềm lòng đấy, lắp bắp nửa ngày, cũng không nói ra được về sau. Triệu Thị thật sự là nhìn không được, nhận lấy đầu đề, nói, Triều Đại Long Hưng. Hoàng đế đột nhiên đem chi nữ của Lễ Bộ Thị Lang chỉ cho đương kim thái tử làm chính phi. Diệp Hạo Nhiên xem xét biết hoàng đế đối với thái tử bất mãn. Làm khởi lên chi tâm của thái tử, sợ tương lai chuyện xấu của thái tử làm liên lụy toàn gia Diệp phủ. Liền lệnh kỳ nữ uống một ly rượu độc, chết bất đắc kỳ tử, hôn sự hai nhà bỏ mặc. Sau đó bất quá một năm, hoàng đế hạ lệnh phế thái tử. Quan viên trong triều bị dính líu vô số, Diệp Hạo Nhiên bởi vì tráng sĩ đoạn cổ tay, toàn gia có thể bảo tồn. Về sau Diệp Hạo Nhiên làm quan tới văn nguyên các đại học sĩ, trở thành hiền tướng một đời triều ta. Nói được đến phân thượng này, người ngu dốt cũng đều minh bạch, Trương Thị cũng là không tán thành cửa hôn sự này. Lúc này tỏ thái độ nói, cái này cũng có thể coi là một biện pháp tốt. Hầu gia, sự cấp tòng quyền, tráng sĩ đoạn cổ tay, vì Trường Hưng hầu phủ, vì toàn bộ Lục gia, chúng ta cũng chỉ có thể noi theo người trước, làm theo hạ sách này thôi, dù sao người chết lại không phải là đích tôn nữ ruột của nàng. Đại phong chết hết nàng lại càng cao hưng ấy chứ, Lục Thanh Lam ở ngoài cửa nghe lén trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Lục Kháng đến cùng có chút khí phách, phản đối nói. Lục Kháng ta anh hùng một đời, há có thể bán tôn nữ cầu vinh, ngươi để cho thế nhân chê cười ta sao? Cái gọi là giấy không gói được lửa, vạn nhất việc này truyền ra ngoài, thế nhân đều sẽ nhận định hầu phủ ta ngoan độc, sau này ai còn dám đem nữ nhi đến Lục gia, ai còn dám thú nữ hài của Lục gia ta nữa? Lão thái thái hừ một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ. Là tính mạng hơn 300 miệng ăn của Trường Hưng hầu phủ trọng yếu? Hay là hư danh của hầu gia trọng yếu? Huống hồ chúng ta chỉ cần làm gọn gàng chút, bên ngoài ai có thể biết? Sự tình trọng đại, hầu gia vạn không được mềm lòng a. Lục Thanh Lam núp ở phía sau bức rèm che. Nghe được trong lòng giật mình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tam phòng làm việc cư nhiên lại có thể ác độc như vậy. Nàng sẽ không hy vọng đại tỷ tỷ gả cho hoàng trưởng tử nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chủ ý ác độc bực này, đều là người một nhà. Tam phòng thật sự là không bằng heo chó. Bên trong truyền đến thanh âm tranh luận kịch liệt, nàng cũng lười nghe nhiều. Liền từ trong phòng lão hầu gia đi ra, Lục Văn Đình đang ở chỗ này giáo huấn gã sai vặt. Thấy muội muội đi vào nhanh. Ra càng nhanh hơn, lúc này mới một tay đẩy gã sai vặt kia qua một bên. Tiểu gia ta hôm nay có chuyện, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Lần sau nếu còn tái phạm, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Gã sai vặt như được đại xá, Lục Văn Đình đi tới nắm bàn tay của muội muội. Hai người đi ra được mấy bước, Lục Văn Đình mới nhỏ giọng hỏi. Bảo Nhi vừa rồi có thể nghe được cái gì rồi? Nhanh như vậy đã đi ra. Lục Thanh Lam vạch lên đầu ngón tay nói, tổ phụ, tổ mẫu, tam thúc và tam thẩm ở đây, cũng không biết đang thương lượng cái gì, muội nghe cũng không hiểu, liền đi ra, ca ca dù sao tuổi còn nhỏ, nàng cũng không muốn khiến chuyện bắt nháo này làm bẩn tâm hồn thuần khiết của ca ca. Lục Văn Đình không nghi ngờ gì. Bất quá hắn cũng không phải một kẻ thất phu lỗ mãng chỉ biết khoe mẽ. Nói, tam thúc tam thẩm lúc này cầu kiến tổ phụ, hẳn là thương lượng chuyện đại tỷ tỷ gả cho hoàng trưởng tử. Lục Thanh Lam gật đầu, tương lai ca ca là chỉ huy mấy chục vạn đại quân Vân Châu. Cũng không phải chỉ dựa vào một thân võ nghệ hơn người. Tâm nhãn cũng cần phải có. Bao nhiêu người bị hắn bán còn vui vẻ giúp hắn kiếm tiền đấy. Dù sao cũng có tổ phụ và đại bá phụ lo liệu. Nơi nào đến phiên chúng ta quản, Lục Văn Đình vỗ đầu một cái. Nói đúng, hiếm khi tổ phụ không quản ta. Phải suy nghĩ thật kỹ nên đi đâu chơi mới đúng. Lục Thanh Lam nói, vậy ca ca tự mình đi thôi. Ta có chút mệt, phải về phòng đi ngủ đây. Lục Thanh Lam trở lại Thúy Phong Uyển. Nhưng không thật sự đi ngủ, mà là đi gặp Lục Thần trước. Nàng không biết tiếp trước tam phòng có nảy ra chủ ý ác độc, giết đại tỷ tỷ hay không? Là bị đại bá phụ phá giải, hay là căn bản cũng không có chuyện này? Bất quá nếu lúc này bị nàng biết được, nhất định phải nhắc nhở đại bá phụ, miễn cho tam phòng đắc thủ. Lục Thần cũng đang thương lượng với Kỳ Thị chuyện Lục Thanh Oánh gả cho đại hoàng tử. Thấy Lục Thanh Lam vào nhà tìm phụ thân, một phen ôm lấy Lục Thanh Lam cười nói, tiểu nha đầu rốt cuộc biết phụ thân mới là tốt nhất rồi ư. Gần đây tiểu nha đầu này đối với hắn như gần như xa, làm cho phụ thân là hắn thật là cảm thấy mất mát. Lúc trước nàng thế nhưng vô cùng thích dính lấy hắn, Lục Thanh Lam cảm thấy phụ thân không chút ổn trọng, ngầm nhìn khinh bỉ một phen. Một đôi mắt to đen láy của nàng nhìn chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề, nói, phụ thân người có biết Triều Long Hưng có một người tên là Diệp Hạo Nhiên không? Khai môn kiến sơn, cai men trên san mở của nhìn thấy núi, đi thẳng vào vấn đề, Lục Thần sửng sốt, làm sao ngươi biết Diệp Hạo Nhiên, ngươi là từ đâu nghe được, hai tử con nhỏ, chưa học vỡ lòng, không thể nào biết đại thần tiên triều. Lục Thanh Lam nói, nữ nhi ở trong thư phòng của tổ phụ nghe được, tổ phụ và tam thúc, còn có tam thái thái đang nói cái gì Diệp Hạo Nhiên. Gả cho thái tử gì gì đó, đôi mắt to của nàng phát sáng, cực kỳ giống tiểu oa nhi không biết thế sự, cũng không cần nhiều lời. Vài từ mấu chốt này, thực dễ dàng khiến cho Lục Thần và Kỳ Thị liên tưởng đến mưu kế của tam phòng. Quả nhiên hai vợ chồng liếc nhau một cái. Tất cả đều thần sắc đại biến. Lục Thần nói, Bảo Nhi ngoan, ngươi có nghe được rõ ràng. Lời nói của tổ phụ bọn họ chính xác là chuyện Diệp Hạo Nhiên gả cho thái tử sao? Vẫn là quay lại nói chuyện nghiêm túc cùng nữ nhi. Lục Thanh Lam hết sức khẳng định nói. Nữ nhi nghe được nhất thanh nhị sở. Tuyệt sẽ không sai, mấy chuyện này nữ nhi muốn thêu dệt cũng thêu dệt không được. Lục Thần đương nhiên là tin tưởng. Kỳ Thị hiểu rõ kinh sử, lại là người mềm lòng, vội la lên, các nàng đây là muốn độc chết, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Kỵ nữ nhi còn ở đây, liền không nói thêm gì nữa. Lục Thần đem nữ nhi đặt xuống giường đất, cẩn thận hỏi ngọn nguồn, sau đó vội vã đứng lên. Không được, ta phải đi báo cho đại ca biết một tiếng. Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân và đại bá phụ là một nương nuôi lớn, từ trước đến giờ quan hệ rất tốt, quả nhiên có được tin tức nguy cấp liền muốn đi nhắc nhở đại bá phụ. Bằng thủ đoạn của đại bá phụ, một khi đã biết âm mưu của tam phòng, nhất định có biện pháp phá giải, cái này nàng hoàn toàn không lo lắng. Kỳ Thị nói, sự tình quan hệ đến tính mạng đại nha đầu. Chàng nhanh đi đi, trước khi đi Lục Thần đỡ bả vai nhỏ nhắn của Lục Thanh Lam. Nghiêm túc dị thường nói với nàng, hôm nay ngươi ở đâu nghe được tổ phụ nói lời nói này? Ngoại trừ cha nương, không thể nói cho bất cứ người nào. Hiểu chưa? Lục Thanh Lam giả bộ như cái hiểu cái không gật gật đầu. Lục Thần lúc này mới yên lòng mà đi. Cách chương.